Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1834, Hôn Ước. Yêu nghiệt, các ngươi thứ người như vậy, thật là quá yêu nghiệt, các ngươi xâm phạm, thật là chúng ta thế giới huyết thần tai nạn a. Thiên thần, ngài tại sao không diệt bọn hắn? Đối với Trường Không Vô Kỵ thực lực tăng lên, Hạ Thuần thực ra cũng không có phản ứng kịp, dù sau này chỉ chẳng qua là mấy hơi thở trong, Trường Không Vô Kỵ liền đuổi kịp Hạ Thuần cảnh giới, muốn chạy, Hạ Thuần bây giờ không có nghĩ như vậy, hắn có thể đủ cảm giác, Trường Không Vô Kỵ vận dụng học thần kiếm lực lượng lời nói. Tự mình nghĩ chạy căn bản là nằm mơ, không từ đâu tới. Hắn lúc này lại phát ra phẫn nộ cảm khái. Chẳng qua là Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới. Tiểu tử này cũng biết Trường Không Vô Kỵ những người này thuộc về người xâm lăng sự tình. Ngươi nói xem, ngươi là giải thích như thế nào chúng ta? Là ai? Trường Không Vô Kỵ dừng lại Chu Diệt tay hắn. Tiếp theo đưa ra chính mình nghi vấn. Nhà chúng ta có mấy cái? Có người nói lỡ miệng lời nói. Có gì đáng kinh ngạc? Dù sao các ngươi thứ người như vậy, căn bản không bắt chúng ta thế giới huyết thần nhân làm sinh mệnh nhìn. Ta liều mạng với ngươi. Không, ta không giết được ngươi. Ta cũng phải giết ngươi nô lệ. Uyển Nhi, ngươi theo ta chết chung đi. Ha ha ha, Hạ Thuần điên rồi như thế gầm to. Hắn một cái tay cũng siêu tốc đánh tới Hạ Uyển Nhi. Hai người bọn họ khoảng cách thập phần gần. Hạ Thuần loại này chết cũng muốn kéo một chịu tội thay cách làm. Quả thật làm cho nhân thật nhức đầu. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt cũng đã nghĩ tới Hạ Thuần lời nói. Còn lại sáng thế thần vân vân nhân, cũng không đem thế giới huyết thần nhân coi là chuyện to tát chuyện này. Thực ra rất dễ hiểu. Mọi người đều là đi vào, làm trò chơi. Thế giới huyết thần sáng thế thần cũng đã mất sớm, cho nên cao đẳng sinh mệnh há sẽ đem hạ đẳng sinh mạng thể coi là chuyện to tát đây. Giống như ban đầu thế giới bàn cổ thời điểm như thế, các xâm lấn giả cũng không đem thế giới tiên đạo nhân trở thành nhân xem đi. Lại nói Hạ Thuần công kích, thực ra Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là rất lo lắng. Vào lúc này hắn côn nuốt khả năng hạ bên trong thân thể đan điền hấp thu. Thực ra đã tới gần với hoàn mỹ. Nói cách khác, chỉ mấy hơi thở đi qua, Trường Không Vô Kỵ đã là chính nhi bát kinh tam trọng cửu phẩm đỉnh phong nhân vật. Bản thân 4-5 phẩm thời điểm, hắn thì có bản lĩnh giết chết một đám cửu phẩm những tên. Hiện nay lời nói, còn dùng nhiều lời sao? Thân hình hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ rồi. Ở nghìn cân treo sợi tóc bên trong, hắn trước thời hạn chắn Hạ Thuần trước người. Một cái đại thủ trực tiếp tiến lên đón đối với Phương Tuyệt Mệnh công kích. Ba, một tiếng vang thật lớn. Ở chỗ này trong thiên địa nổ tung mở, Hạ Thuần trực tiếp bị bắn ra ngoài. Mà Trường Không Vô Kỵ nhưng là một chút đánh giám cũng không có, vô cùng nhẹ nhàng tại chỗ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chủ nhân, ngươi quả nhiên không có ném ta xuống. Uyển Nhi thập phần cảm kích ngươi. Cảm ơn chủ nhân thương hại. Hạ Uyển Nhi tựa hồ đối với chính mình thành vi nô bộc sự tình một chút cũng không bài xích. Sắc mặt nàng có chút hồng hồng. Với Trường Không Vô Kỵ cảm ơn không ngừng. Trường Không Vô Kỵ nhẹ khẽ quay đầu nhìn nàng một cái. Thật cũng không coi là chuyện đáng kể. Vô luận nàng thế nào, Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng không đáng kể. Chẳng qua là có nàng lời nói, làm gì câu cá sự tình dễ dàng hơn một ít chứ sao. Quay đầu trở lại đến, Trường Không Vô Kỵ tiếp tục xem hướng Hạ Thuần. Phiết liễu phiết khinh miệt khóe miệng sau cười nói. Con kiến hôi, không nghĩ tới ngươi còn có một chút đại nghĩa chi tâm. Liền như vậy, ta liền cho một mình ngươi dứt khoát tốt lắm. Giết đi, ngươi muốn giết liền vội vàng sát. ta đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi tương đương, Hạ Thuần căm ghét nói. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ tuyệt mệnh công kích cũng cuối cùng rơi vào Hạ Thuần trên thân thể. Chẳng qua là lần này, hắn đã bị đánh cả người nổ tung mở, bể thành huyết vụ đầy trời. Trường Không Vô Kỵ cái miệng một cái hấp thu, tự nhiên lại đem hắn một thân lực lượng toàn bộ nhét vào trong miệng mình. Bất quá vào lúc này, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ khẽ híp một cái đảo. Thì ra là như vậy, hắn một nửa hồn phách lại ở Hạ Gia Tông trong tộc. Không trách nói đại ca gì sẽ không bỏ qua ta đâu rồi. Có ý tứ, Trường Không Vô Kỵ trong lòng minh bạch. Hạ Thuần cái loại này thủ pháp, hãy cùng thế giới bàn cổ bên trong thời điểm, có chút môn phái đi đệ tử mệnh hồn lưu một chút dấu ấn ở tông môn như thế. Một khi mệnh hồn đèn dập tắt, cũng đã biết là không có rồi. Lại căn cứ nhiệm vụ liền có thể tìm báo thù đi. Nhưng là như vậy thủ pháp đâu rồi? Thực ra cũng có rất lớn tệ đoan. Muốn cha không nói, gặp phải cũng chưa hẳn là chân thực. Còn cần khá thời gian dài làm chuyện này. Trường Không Vô Kỵ căn bản lơ đễnh. Hắn sau đó nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình. Bởi vì hắn thực lực đã bắt đầu rồi đột phá nhanh chóng. Đây chính là tiến vào đệ tứ trọng đại cảnh giới cửa khẩu thời cơ. Tuyệt không thể ngừng, theo Trường Không Vô Kỵ đột phá, thiên địa lại một lần nữa dâng lên phản ứng. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn huyết thần kiếm A, huyết thần thủ A, đồng loạt xuất hiện ở trên hư không. Phảng phất là huy ánh sáng thế thần như thế, ảnh hưởng chu vi mấy trăm dặm hết thảy. Không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chun trà đi qua. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt lần nữa trương khai. Hừ hừ, rốt cuộc hoàn toàn tiến vào tứ trọng cái này đại cảnh giới rồi, rất tốt. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân tăng lên. Uyển Nhi chuẩn bị cho ngài tắm nước nóng. Xin chủ nhân tắm một cái. Trường Không Vô Kỵ dừng lại thời điểm, Uyển Nhi đã giống như nhu thuận tiểu nha đầu như thế. Đến gần bên cạnh hắn, đưa tay ra nhẹ nhàng giúp hắn cởi xuống y phục trên người. Trường Không Vô Kỵ trên dưới nhìn một chút chính mình, cũng quả thật hẳn tắm một cái. Sát nhiều người như vậy, thân trên đều có chút huyết dịch dính. Một cái quay đầu, lại thấy được Uyển Nhi hồng hồng gương mặt. Còn có nàng cúi đầu nhìn mình chằm chằm bắp đùi một mực mắt nhìn thần. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói. Tốt lắm, nguyên lai ngươi nha đầu này là muốn nữa à? Rất tốt, cùng tắm đem vậy thì. Ân ân, có thể hầu hạ chủ nhân là ta may mắn, chúng ta cùng tắm. Uyển Nhi vui vẻ vừa nói. Sau đó ở Trường Không Vô Kỵ ôm ấp bên dưới, đồng thời tiến vào phía sau trong thùng nước tắm. Song song tắm đi. Có một số việc cũng không cần nói thêm nữa. Ngược lại bằng vào Trường Không Vô Kỵ năng lực, thỏa mãn một cô gái bé bỏng, thật là không thể dễ dàng hơn được chuyện. Bất quá đang trong quá trình tiến hành đường, Trường Không Vô Kỵ còn không tốt nói cho nàng biết. Bây giờ cho gia tộc ngươi người bên trong truyền tống tin tức như vậy được chưa? Muốn một tứ phẩm đỉnh phong cao thủ tới ăn ăn một lần đi. Ghét a thủ nhân, bây giờ người ta nói thế nào kết bí thuật mà, loại yêu cầu này đương nhiên là muốn làm thôi. Làm hai người cùng tắm một cái bạch bạch tịnh tịnh sau này. Nhảy ra thùng nước tắm thời điểm, Uyển Nhi hơi kinh ngạc trừng lớn mắt. Thế nào? Trường Không Vô Kỵ nhìn nàng cái phản ứng này, nào có không hỏi thăm một chút đạo lý. Uyển Nhi cũng không nhiều lời, thẳng hai tay tiếp chồng một cái dấu ấn. Trong hư không ngẫu nhiên xuất hiện một cái già nua lão đầu hình ảnh. Hắn hơi có chút uy nghiêm khí thế, hai mắt như rồng hổ kim tình. Hạ Uyển Nhi, căn cứ ngươi khi còn bé chỉ phúc vi hôn ước định, ngươi nên muốn gả cho công tử nhà họ Hách rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.